Quân tử chi giao. Tác giả: Lam Lâm. Người đọc: Nga Bi. Chương 24. Thời tiết vẫn chưa lạnh nhưng người đàn ông đó đã mặc áo măng tô màu đen, bên trong là một chiếc áo ôm sát người rất tinh tế, quần nhét trong bốt, làn da lại trắng, đôi mắt và lông mày đen sẫm, càng tăng thêm vẻ thiếu kiên nhẫn và đầy lạnh lùng. Trời lúc này đã tối muộn khiến Khúc Đồng Thu nổi hết cả da gà, thoáng liên tưởng đến công tước Ma Cà Rồng. Nghe nói cậu sống ở đây, tôi tiện đường qua thăm cậu một chút. Trang Duy trừng mắt nhìn anh. Không hoan nghênh tôi sao? Khúc Đồng Thu vội vàng mời đối phương vào, ngồi xổm xuống lấy dép trong nhà cho cậu ta đi. Trang Duy vừa vào bên trong, vẻ mặt đầy tò mò quan sát xung quanh, nói. Căn hộ này cũng được lắm, Ninh Viễn lấy tiền thuê nhà của cậu sao? À, không có lấy. Trang Duy ngẩng lên nhìn anh. Hiện tại quan hệ của hai người đã tốt như vậy rồi ư? À, không có chuyện đó đâu. Khúc Đồng Thu thành thật nói. Nhậm Ninh Viễn chỉ là có lòng tốt giúp đỡ, anh ấy đối với bạn bè nào cũng rất quan tâm. Trang Duy chẳng tỏ thái độ gì, hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Khúc Đồng Thu rót nước, gọt hoa quả cho khách, thấy Trang Duy có vẻ không vui nên nhất thời chẳng tìm được chuyện gì để nói, lại có chút bối rối. Khúc Đồng Thu cảm nhận được Trang Duy đang không hài lòng với cách làm của cậu, của Nhậm Ninh Viễn đối với cậu. Kỳ thực, anh có thể mượn căn nhà này của Nhậm Ninh Viễn để ở, chẳng qua là vì đúng dịp đến thành phố T, gặp được vận may đó. Nếu nói đối tượng yêu thích của Nhậm Ninh Viễn thì đấy đương nhiên phải là người có cá tính và tài hoa, không tầm thường chút nào như Trang Duy. Hiện tại người anh đang tiếp đón này khiến Khúc Đồng Thu có cảm giác giống y như cảm giác người ta thuê nhà đang lợi dụng chủ, đột nhiên bị nữ chủ nhân của căn nhà này đến tìm đến tận cửa, không tránh khỏi thấy chột dạ mất tự nhiên. Cậu thích sống ở đây lắm hả? À đúng vậy, tốt lắm. Nhưng dù sao nơi này cũng vẫn là nhà của Nhậm Ninh Viễn, lẽ nào cậu không cảm thấy khó chịu khi ở đây sao? Khúc Đồng Thu thoáng cảm thấy xấu hổ trào lên. Việc này đúng là vậy, tôi chỉ mượn tạm, sẽ không ở lâu đâu. Cậu muốn đổi chỗ khác không? Có. Thấy anh nói như vậy, sắc mặt Trang Duy có vẻ tốt lên nhiều. Khúc Đồng Thu rất ít nước ấm vào cốc, lại nghe thấy Trang Duy hỏi anh. Ở khu này có rất nhiều chỗ chơi, buổi tối cậu cũng không ra ngoài một chút sao? Tan làm về tôi chỉ ở trong nhà xem TV với DVD. Nhân viên văn phòng thường phải tăng ca, một mình về đến nhà lại chẳng có sẵn cơm để ăn, cũng chẳng có người quét dọn nhà cửa. Đến khi anh ăn cơm xong, dọn dẹp qua một chút, cũng uể oải đã rời lắm rồi. Chỉ muốn xem TV sau đó đi ngủ, hoàn toàn chẳng có tâm trạng đâu mà giải trí. Cái đó thì có gì vui. Có nhiều phim cũng hay lắm, cậu có muốn cầm một ít về xem không? Sở thích của đàn ông khi ở nhà chính là DVD, tạp chí và mấy thứ 2D, 3D. Khúc Đồng Thu cũng sưu tầm rất nhiều. Các bộ phim bom tấn chiếu rạp đa phần Trang Duy đều đã xem hết rồi, còn những phim không chiếu ở rạp cũng có cái xem cái chưa. Trang Duy không có kỳ thị, cậu ta đứng dậy đi ra chỗ giá sách chọn lấy vài cái. Những phim này đều rất hay. Phim này, mặc dù có một vài đĩa DVD trông hơi lạ, nhưng những đĩa sưu tập đều lại rất đáng hay để giới thiệu. Cũng rất được, lúc nào rảnh không có việc gì có thể xem. Trang Duy cầm lấy mấy đĩa DVD, nhìn anh một cái. Sao cậu cứ mua DVD vậy? Tiếc tiền không muốn đi xem rạp sao? Cũng không phải, hiệu ứng ở rạp đương nhiên tốt hơn DVD, nhưng đi xem một mình thì ở nhà hiện hơn. Thì ra cậu không có bạn hả? Nhìn cậu thảm như vậy, thế này đi. Trang Duy nhướng mày. Tối mai rạp có phim mới, vừa hay tôi có thời gian, cậu đi xem phim với tôi đi. Hả? Khúc Đồng Thu vừa mừng vừa lo. Thật không? Cậu rảnh thì tốt quá rồi. Tôi đặt vé trước, lúc xem xong đi ăn cơm tối, vậy cậu cứ đi thẳng đến đó. Được. Hai người đang bàn bạc thì tiếng chuông cửa vang lên, sau đó có người đẩy cửa bước vào. Người đàn ông cao to rất tự nhiên lấy dép đi trong nhà từ từ thay giày ra, sau đó ung dung đi vào phòng khách. Nhìn thấy hai người đang ngồi trên sofa, mỉm cười. Ồ, nhà có khách đến chơi. Khúc Đồng Thu thấy hắn đến, vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng, vội vàng đứng dậy. Đúng vậy, Trang Duy vừa hay đang rảnh qua đây chơi, muộn thế này rồi anh mới tan làm sao? Hôm nay tôi qua quán bar một chuyến. Nhậm Ninh Viễn cởi áo khoác treo lên, dù sao thì đây cũng là nhà của hắn. Tất cả mọi động tác đều rất thông thạo mà lại tự nhiên. Trang Duy, tối nay cậu có thời gian rảnh, sao không qua quán uống rượu? Tôi vẫn muốn giới thiệu Diệp Tu Thác cho cậu làm quen đấy. Tôi cũng đâu rảnh như vậy, chỉ là tiện đường thôi. Để lần tới rồi làm quen đi. Trang Duy thấy hắn cởi khuy áo ở cổ tay và cổ áo, nhíu mày nói. Tối nay cùng ngủ ở đây. Ừ, ngày mai tôi có chút chuyện ở bên này. Nhậm Ninh Viễn mở tủ rượu lấy chai rượu vang. Uống một chút không? Vẻ mặt Trang Duy có chút cứng đờ. Không cần, tôi đến cũng được một lúc lâu rồi, uống nhiều nước lắm rồi. Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên, mỉm cười với Khúc Đồng Thu. Sao cậu lại mang nước lọc ra mời khách thế? Thất lễ quá rồi đấy. Khúc Đồng Thu vội vàng vâng một tiếng. Những chai rượu đó đều là của Nhậm Ninh Viễn sưu tầm. Anh là khách trọ ở đây, ngoài việc thỉnh thoảng mở tủ ra lau chùi, sao dám sợ mó lung tung chứ? Nhậm Ninh Viễn nói anh tiếp đón không chu đáo, anh cũng cảm nhận được giữa hai người dường như có xung đột gì đó mập mờ không rõ ràng. Trong lòng láng máng cảm thấy Trang Duy không ở cùng với Sở Mạc nữa, mà thực sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này. Đúng rồi, cậu đi xả nước đầy bồn tắm giúp tôi đi. Khúc Đồng Thu a một tiếng, vội vàng chạy thẳng về phòng tắm, xả nước ở bồn, chỉnh sang nước ấm, rồi bỏ muối tắm. Đến khi anh đi ra thì phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Nhậm Ninh Viễn. À, Trang Duy đâu? Cậu ấy về trước rồi. À... Khúc Đồng Thu cảm thấy thật sự có rất nhiều chuyện anh không biết, cuối cùng vẫn không dám hỏi, chỉ nói được câu, hình như Trang Duy không vui lắm. Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, cậu ấy lúc nào cũng vậy, áo choàng tắm ở trong tủ, cầm ra đây chưa? À, chờ chút, tôi lấy ngay đây. Khúc Đồng Thu vừa giúp Nhậm Ninh Viễn chuẩn bị các đồ cần dùng khi tắm, vừa không kìm được suy nghĩ, mặc dù Nhậm Ninh Viễn nói hắn thích phụ nữ, nhưng nếu là một người đàn ông như Trang Duy, không biết chừng hai người đó sẽ lại ở cùng nhau. Lại nhớ hồi còn sinh viên, Sở Mạc công khai theo đuổi Trang Duy, nhất thời anh lại thấy mọi chuyện bắt đầu loạn xì ngầu. Chỉ có điều đã qua nhiều năm như vậy, bất luận mối quan hệ giữa ba người đó phức tạp như thế nào, chỉ có mỗi người hầu tép riêu là anh vẫn không hề thay đổi. Nhậm Ninh Viễn đi vào tắm, Khúc Đồng Thu ngồi đờ đẫn đối diện với cái tivi trong phòng khách, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hiếm khi có tối nào bận rộn thế này, Khúc Đồng Thu cầm máy lên nghe, giọng của đứa con gái có vẻ cuống quýt kêu. Bố! À, sao thế? Bố có thấy thứ gì bỏ quên trong nhà không? Khúc Đồng Thu lúc này mới thở phào. Thứ gì? Có cần gấp không con? À, cũng không cần gấp lắm, nhưng đó là con mượn của một chị khóa trên, làm mất thì không xong rồi. Hả? Là thứ gì? Để bố đi tìm thử xem. À, cũng không phải thứ gì quan trọng, chỉ là để DVD mà thôi. Khúc Kha ấp a ấp úng. Bố không tìm được cũng không sao, tìm được rồi cũng đừng mở ra lung tung, đồ của người ta. DVD có số lượng có hạn, cũng khá quý, lại dễ làm kẹt đầu đĩa, nên đừng tùy tiện cho vào DVD, chẳng may cho lung tung rồi nó hỏng thì nguy. Khúc Đồng Thu trấn an con gái. Đừng lo, bố sẽ không làm hỏng đồ của con đâu. Con gái lúc này mới yên tâm dặn dò bố. Tên của DVD ấy là Trái Tim Lương Thiện, bố đã xem qua chưa? Đừng mở lung tung đấy. À, Khúc Đồng Thu lúc này mới nhớ ra. Thì ra là đĩa của con, bố vừa cho bạn mượn rồi. Khúc Kha ngay lập tức xì một tiếng. À, Khúc Kha, không sao chứ. Mặc dù bộ phim đó không nổi tiếng, nhưng dường như có vẻ khó mua được DVD. Nếu chẳng may bị hỏng, bố sẽ mua một cái khác để cho con đền cho người ta, được không? Khúc Kha dường như đã hóa đá, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp run rẩy nói. Bố, con đi ngủ đây. Được, ngày mai bố sẽ đi mua cho con một cái. À, không cần đâu, chị khóa trên của con vừa nói bị nhầm phim, bên trong không phải là phim, cũng chẳng phải đồ đáng giá gì, thật ra là đồ bỏ đi, bố, nếu bố nhận được thì vứt luôn đi, coi như con chưa từng nói gì. Khúc Đồng Thu nghe con gái nói lung tung loạn xạ rồi cướp máy, cũng hiểu được phần nào, có lẽ là cô con gái nhỏ lớn rồi, đã mượn loại phim người lớn. Làm bố của một thiếu nữ 14 tuổi, đối với chuyện này mặc dù cũng cảm thấy hơi sốc, nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ trẻ con đều trưởng thành sớm, mà con bé đã vào đại học. Nếu nó vẫn cho rằng bản thân vừa mới lọt lòng mẹ thì cũng có phần ngây thơ quá rồi. Sớm muộn gì cũng phải trưởng thành, chỉ là từ giờ về sau những thứ nó quan tâm lại nhiều hơn. Nghĩ đến chuyện này, Khúc Đồng Thu không khỏi thở dài. Còn về phía Trang Duy, Trái lại cũng chẳng sao, cậu ta là đàn ông ở tuổi này đã có một hai đĩa AV cũng đâu có gì ghê gớm. Để Trang Duy xem cũng tốt, sau này sẽ không dám cười anh không có nhu cầu nữa. Hết chương 24.